Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 415 thỏa hiệp với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ là các ngươi đại âm lâu giống như trà trộn vào tới một cái gian tế, muốn ám toán chúng ta. Lâm Xuyên mâu quang lóe lóe tiện tay chỉ ngã trên mặt đất bình ngọc nói ra. Tào Phi Hàn theo Lâm Xuyên ngón tay nhìn lại, đồng tử lập tức liền là co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trầm ngâm thật lâu. Lâm Xuyên công tử, đã nữ tử này có gian tế hiểm nghi, kính xin đem cái này nữ tử giao cho chúng ta đại âm lâu tra ra chân tướng, chúng ta đại âm lâu nhất định sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục như thế nào. Tào Phi Hàn quay lại mặt nghiêm túc nói, cũng liền trong cùng một lúc chữ thiên. Tiên, số 10 trong phòng xông tới hơn 10 tên trúc cơ đại viên mãn thủ vệ, thậm chí trong nháy mắt Lâm Xuyên bọn người cảm giác được rõ ràng đại âm lâu trong một đạo hùng hồn uy áp chợt lóe lên rồi biến mất, không cần đoán Lâm Xuyên cũng biết đó là nguyên anh kỳ ở trên tu sĩ có thể phát ra khí tức. Loại tình huống này, Lâm Xuyên có cự tuyệt chỗ trống sao? Nói cha ra chân tướng, thật là muốn người, thậm chí uy hiếp trắng trợn. Lâm Xuyên ca ca không nên vọng động, chúng ta đáp ứng trước hắn. Đại âm lâu đã nói như vậy, thì ra là không có cùng chúng ta vạch mặt ý tứ, chúng ta nếu như không thừa cơ xuống đài, chỉ sợ hôm nay sẽ có đại phiền toái. Bộ luyện sư lập tức đối với Lâm Xuyên truyền âm nói ra. Ta minh bạch, xem xét thời thế năng lực ta còn là có. Lâm Xuyên bình tĩnh truyền âm nói. Tràng diện vào lúc này lâm vào một loại quỷ dị vắng lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Xuyên trên thân, chờ đợi lấy hắn quyết sách. Lâm Xuyên có thể cảm giác được một đạo khí tức như có như không đang tại hướng hắn không ngừng tạo áp lực, tựa hồ chỉ muốn hắn có nửa điểm dị động cũng sẽ bị lập tức chấn giết. Nếu là lẻn vào đại âm lâu gian tế, như vậy tự nhiên là giao cho các ngươi đại âm lâu xử trí, ta Lâm gia cũng lười quản các ngươi đại âm lâu sự tình, chỉ có điều nàng trà trộn vào đến gây bất lợi cho chúng ta, cho nên. Lâm Xuyên nói đến đây có chút dừng lại một chút. Lời của hắn rất là xảo diệu, đem thân phận của mình trực tiếp thay thế thành Lâm gia, mà không phải cá nhân hắn, đây là đang mượn Lâm gia thế lực tại hướng Tào Phi Hàn tạo áp lực. Tự nhiên, tại chúng ta đại âm lâu ra chuyện như vậy, chúng ta có rất lớn trách nhiệm, không biết rõ Lâm Xuyên công tử nghĩ muốn cái gì điều kiện, chúng ta đại âm lâu sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi, để bù đắp vừa mới khuyết điểm. Tào Phi Hàn lập tức ý hội nói ra, đêm nay tình báo, Lâm Xuyên trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này, Tào Phi Hàn khẽ cho mày, thiên cấp tình báo cũng không phải chuyện nhỏ, hắn một cái đại âm lâu chủ quản thật đúng là không có cái kia quyền hạn xử lý chuyện như vậy. Cho phép ta suy tính một chút, Tào Phi Hàn cuối cùng nói ra, con mắt ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một cái vẻ suy tư, kỳ thật ánh mắt thì là lặng yên nhìn về phía Thủy Mặc Thiền phương hướng. Rất nhanh, Tào Phi Hàn liền thấy Thủy Mặc Thiền nhỏ bé không thể nhận ra động tác. Tốt a, ta đồng ý, đêm nay tình báo ta sẽ miễn phí cung cấp cho các ngươi, để bù đắp chúng ta đại âm lâu vừa mới khuyết điểm, bất quá tình báo chỉ có thể ở đại hội bắt đầu về sau cho các ngươi, mong rằng các ngươi lý giải. Tào Phi Hàn thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đã tiền bối nói như vậy, ta liền lại tin tưởng một lần đại âm lâu, bất quá ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể đem có quan hệ tổ chức Akatsuki tình báo cùng một chỗ cho chúng ta, cái này gian tế Thủy Mặc Thiền đã nói, tổ chức Akatsuki tình báo là mua sắm thiên cấp tình báo sau phụ tặng đấy. Lâm Xuyên bình tĩnh nói, không có vấn đề, chỉ là một cái tặng phẩm tình báo mà thôi, chúng ta đến lúc đó sẽ cùng nhau cho ngươi. Tào Phi Hàn lần này đáp ứng vô cùng nhanh, không chút do dự. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, trong cơ thể tiên thuật chakra một chuyển, lập tức thu hồi trói buộc Thủy Mặc Thiền phong hệ tiên pháp, đồng thời ra hiệu Tần Lãng thu hồi lôi pháp, Lâm Lung băng pháp đã ở cùng một thời gian thu hồi, bộ luyện sư cảm giác áp chế cũng nháy mắt biến mất. Rốt cục bị trói buộc Thủy Mặc Thiền, thì ra là đại âm lâu chân chính lâu chủ rốt cục lại lần nữa thu hoạch tự do, đối mặt đi tới tịch biên nàng đại âm lâu thị vệ Thủy Mặc Thiền biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, chỉ là mâu quang lạnh lùng nhìn cách đó không xa Lâm Xuyên. RUICUATUINET, đã gian tế đã bắt được, vậy lão phu liền cáo từ rồi, mấy vị công tử mời kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta hội nghị lập tức liền sẽ bắt đầu. Đối với chuyện mới vừa rồi, lão phu Tào Phi Hàn nói lại lần nữa xem thật có lỗi. Tào Phi Hàn ôm quyền nói ra, tiền bối khách khí, gian tế loại chuyện này là không thể tránh được đấy, đã không có gì hậu quả nghiêm trọng, chúng ta đây cũng sẽ không níu lấy đại âm lâu không thả, tiền bối xin cứ tự nhiên đi. Lâm Xuyên cười nhạt nói ra, đưa mắt nhìn mấy người đem Thủy Mặc Thiền lộ ra phòng khách quý. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Tần Lãng một mặt tức giận bất bình nói. Cái kia Thủy Mặc Thiền rõ ràng bụng dạ khó lường, thực không nên buông tha nàng. Hừ, thả hay là không thả qua cũng không phải chúng ta định đoạt, cho dù chúng ta có thể đem hắn đánh chết, sợ là chúng ta cũng không có biện pháp còn sống rời đi tại đây, trừ phi ta nhường bên thủ lĩnh thông linh chúng ta, bất quá dù vậy, về thời gian cũng có khả năng không kịp, các ngươi cũng đừng quên nơi này là chỗ nào, vừa mới cổ hơi thở này ta muốn tất cả mọi người cảm thấy, vừa mới chúng ta nếu là toát ra một vòng sát cơ, chỉ sợ trước hết nhất chết không phải Thủy Mặc Thiền, mà là chúng ta. Chấm, Lâm Xuyên thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn truyền âm nói, tai vách mạch rừng đạo lý hắn vẫn hiểu, huống chi nơi này chính là tình báo lũng đoạn cơ cấu đại âm lâu, nói chuyện làm việc tựu muốn càng thêm cẩn thận rồi. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa mới Thủy Mặc Thiền sử dụng có thể là Tí Thanh Phong, là một loại thập phần cường đại thuốc mê, có thể ở nháy mắt khiến người hôn mê, sau đó sẽ không có bất cứ trí nhớ gì, nếu như vừa mới Lâm Xuyên không có phát hiện, chúng ta chỉ sợ đều muốn trúng chiêu, nếu như chỉ là điều tra chúng ta xong thuộc tính bí mật cũng may, nếu là bị hắn phát hiện sự tình khác, phiền toái liền lớn rồi. Lâm Lung lành lạnh thanh âm tại tổ chức Akatsuki trong giới chỉ vang lên. Nữ nhân này thật sự là ác độc. Tần Lãng như trước căm giận bất bình, bất quá ta theo vừa mới sự kiện lần này trong xác nhận một việc. Bộ luyện sư nhẹ giọng truyền âm nói, cái kia chính là đại âm lâu cũng không có chúng ta tổ chức Akatsuki chuẩn xác hành tung. Bởi vì Tào Phi Hàn thái độ, Lâm Xuyên cũng ý thức được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, các ngươi hẳn là cũng chú ý tới Tào Phi Hàn tại chúng ta mở miệng muốn thiên cấp tình báo lúc do dự một chút, hẳn là đang trưng cầu Thủy Mặc Thiền ý kiến, mà ở nói ra tổ chức Akatsuki tình báo lúc, hắn không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng xuống, hơn nữa thần sắc như là thở dài một hơi, tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này tình báo coi thành chuyện gì to tát, cho nên ta kết luận bọn hắn không có tổ chức Akatsuki chuẩn xác tình báo. Bộ luyện sư ngay ngắn rõ ràng giải thích nói. Xác thực như thế, bất quá chuyện này cũng khuyên bảo chúng ta, đại âm lâu đã theo dõi chúng ta tổ chức Akatsuki, về sau làm việc chúng ta phải gấp bội cẩn thận không thể nhường hắn tra được dấu vết nào. Lâm Xuyên sắc mặt trầm ngưng truyền âm nói ra, lời của hắn vừa mới rơi xuống, phòng khách quý một mặt tường vách tường nháy mắt chấn động, ngay sau đó một màn ánh sáng bay lên, đại âm lâu triệu tập đại hội ở giờ khắc này, toàn bộ đại lục đồng bộ mở ra. Cách chương.